Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Tiếp Con qua câu chuyện Kéo Cưa Lửa Xác. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kéo cưa lửa xác, ông thợ nào ác dẫn xuống âm ti, ông thợ nào đi về trong quan quách. Tổng Thái Bình, huyện Hưng Hóa. Mùa hạ năm ấy trời oi ả như con lửa, sông ngòi cạn nước, cây cối đứng im lặng không một gọn gió. Giữa lúc làng trên xóm dưới còn đang vật lộn với cái nóng ngồng ngập thì phủ huyện bỗng có tin. Quan tri huyện quát dự định dùng một tòa dinh thự để an hưởng tuổi già. Gà vừa mới lãng đãng cất tiếng gáy đầu tiên thì tiếng trống lệch ở ngoài đình làng Liêm Điền đã thỉnh thỉnh vang dội. Dân trong làng nghe động chen chúc tiến ra. Thế ở sân rộng có mấy lính lệ thân mặc áo chằm, đầu quấn khăn đỏ, tay cầm gậy gộc. Sau một tiếng hét hô an, một gã giống cổ điên rào lớn. Dân làng Lam Điền nghe đây, thông báo của quan tri huyện ban ra, phòng kẻ nào trong làng có tài làm mộc, khéo tay dựng nhà, biết chạm khắc tinh xảo thì lập tức đăng ký báo danh. Quan lớn hứa trọng thưởng ban ruộng đất, cấp bổng lộc nếu mà làm cho ngài vừa ý. Đây là cơ hội đổi đời, được vinh hiển cho bản thân và con cháu. Nay lệnh đã ban, dân làng mau tới phủ quan để bái yết. Tiếng giao khàn khàn vừa dứt thì tiếng xì sầm đang vọng lên. Là quan huyện đã có một tư sinh, nay là muốn dựng thêm cơ ngơi hả? Chắc định bụng oai phong hơn cả phú chua chăng hả? Lại có kẻ tỏ ra am hiểu. Ngày đầu quan lớn định dứt cả thợ mộc từ các vùng lân cận, rồi kéo người tài giỏi nhất. Ai được chọn thì đúng là một bước lên tiên. Một kẻ khác thì lại hồ nghi suy đoán. Thế bảo mảnh đất quan mua là miếng đất long mạch, nhưng mà xây nhà dựng phủ là mà làm bừa, coi chừng động long mạch, chẳng biết là lành hay dữ thế nào. Một bà chống gậy mồm bòm bèm nhai chầu cũng ngứa miệng nói chen: chúng mày đừng có vinh hoa mà quên, xưa nay dựng nhà lớn cất phủ quan, lắm khi đã phải yểm, phải chôn mạng người xuống móng, bổng lộc tiền nong đâu chưa thấy, có khi là đại nạn lâm đầu. Cả đám đang bàn tán rộn rã thì tên lính lệ lại giống cổ điên tiếp tục: ai có tài ắt được nhà quan hậu đãi, cả nào dám chối từ thì coi chừng á đôi côn gỗ của cửa quan, lệnh quan lớn đã ban cấm tiệt không ai được trái. Trong ánh mắt dân làng thoáng hiện lên sự nôn nao xen lẫn bất an, đám trai đinh hừng hực hy vọng đổi đời, kẻ già cả thì lặng im trầm mặc nhớ về những câu chuyện đổ máu khi dựng dinh thự thuở trước. Tin đó lan ra, những thợ mộc cao tay nhất từ hôm đó bỗng chốc trở thành mối quan tâm chung của cả làng. Trong gian nhà lụp sụp cuối xóm với mái tranh rột nát, ánh nắng xế chiều rọi xin qua những cái lá vàng úa hắt vào trong nhà soi rõ cảnh đơn chiếc nghèo nàn. Căn nhà đó là của mẹ con bà Tự, hai phần đời mẹ quá con côi, được xếp vào hạng mặt vận nhất nhì của làng. Thời gian đổ sang đầu giờ Dậu, ở bên trong chiếc trống tre ọp bẹp với mùng màn còn buông rủ, bà Tự đang nằm co ro thân đắp một tấm chăn sần mép. Người đàn bà độ ngoài ngũ tuần, gương mặt xanh xao vì bệnh nặng đã lâu nhưng vẫn ánh lên nét phúc hậu hoang sơ, nằm co ro nhìn ra ngoài cửa như ngóng đợi điều gì. Cứ được một quãng, bà cụ lại dính cổ ho khan, lồng ngực gầy sọp cũng theo đó mà rung lên từng hồi. Từ ngoài con ngõ rậm rạp cỏ dại, ta đang tất tảo rào chân tiến vào trong nhà, mảnh áo bạc màu đôi chỗ ấm ướt cả mồ hôi. Vừa đặt chiếc rìu xuống góc nhà, tài vội vàng tiến lại giường với vẻ mặt hồ hởi. Hà mình ngồi xuống, tài nhẹ nhàng vén tấm bồng lên rồi vội hỏi: bu à, con về rồi, bu có thấy đau ở đâu không? Bầu lấy tay của con trai để mà tài dìu dậy. Bà Tự bấy giờ tựa mình vào thành giường, gắng gượng lắm bà thều thào rồi đáp: bu không sao, uống mấy thằng thuốc của ông Lăng thì nên cũng thấy đỡ rồi. Thế có sự gì mà nhìn nhà anh vui thế hả? Không giấu được nét vui mừng, tài vội vàng reo khẽ: có tin tốt đấy bu, con nghe anh em trong tổ thợ mộc kể, quan tri huyện phát thông báo kêu gọi thợ mộc cả vùng. Hay ai có tài làm mộc, biết khéo tay dựng nhà hoặc chạm khắc giỏi sẽ được chọn vào làm cho quan. Con nghe bảo quan lớn xây một dinh thự lớn lắm, đây là cơ hội đổi đời cho con đó bu. Bà Tự chỉ khẽ cười nhếch môi, sau cùng thì bà ngon lên một cơn ho rút ruột. Bà mệt nhọc cất giọng yếu ớt: nhà anh tài này, tiền của nhà quan là không dễ lấy đâu, mà nếu có lấy được thì cũng khó lòng mà giữ. Mấy đời nhà ta đều theo nghề thợ mộc, giàu sinh thời thì còn kể cho ta nghe, nghe không ít chuyện. Phàm là kẻ nào mà theo quan dựng phủ, nhiều khi chết bất đắc kỳ tử, đến xác còn chẳng còn đưa về. Nhanh đừng dại mà ham, phúc đâu không thấy có khi gặp đại nạn lâm đầu. Con biết sự đó, chính tay con còn nghe thầy kể mà. Nhưng bu đổ bệnh đã lâu, thuốc thăng chẳng tới, mỗi ngày nhìn bu xanh xao, cả làm con như con cảm thấy đau lòng. Bu tính mà xem làm thuê cho dân làng thì chịu đủ bữa cơm manh áo, cô đến mấy cũng chẳng dành dụm được đồng nào. Nếu lần này con được vào tư dinh quan huyện, chỉ còn con làm tốt, ta sẽ được quan cho tiền. Tiền đó chắc chắn sẽ đủ lo thuốc thăng cho bu, còn đủ để sang nhà ông Lý hỏi cưới Lam đấy chứ. Vừa nhắc đến tên Lam, hai mắt của Tài đã đỏ bừng lên tia hy vọng. Không để bu mình kịp phản hồi, Tài bấy giờ hồ hởi nói tiếp. Con về làm thường nhau mấy năm, vì nhà nghèo nên chẳng dám mở miệng. Nay có cơ hội đổi đời, con quyết không bỏ. Ngoài việc có tiền đem về, con cũng muốn cho thiên hạ thấy nghề mẫu gia truyền nhà ta không phải là thứ kẻ khác có thể coi rẻ. Bà tự nhìn con trai bằng hàng hàng nước mắt rưng rưng. Hơn ai hết bà biết rõ đứa con trai của mình. Tài là một người điềm tĩnh, phàm là việc gì chưa tính toán kỹ chẳng dám nói bừa. Bà thở dài cảm thán một hồi rồi mệt mỏi đáp. Đời bu khổ lắm rồi, bu chẳng cầu mong tiền tài, thứ bu cầu mong là nhà anh được yên thân. Nhưng thôi, nếu nhà anh đã quyết, bu chẳng cản nổi. Nhưng nhà anh phải nhớ, tiền của nhà quan chẳng khác gì ngọn lửa, sưởi ấm được thì cũng có ngày thiêu rụi được, làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Tài cúi đầu vâng dạ, ánh mắt vẫn sáng rực khát vọng. Trong lòng của Tài lúc này hình bóng của người con gái tên Lam, hòa cùng tiếng ho của bu mình càng thôi thúc anh phải bước vào con đường nguy hiểm. Chiều dần buông xuống, ánh tà dương u buồn tắt dần sau rặng tre đầu xóm. Làng Lam Điền dần chìm vào thứ ánh sáng nhập nhoạng. Con đường đất dẫn ra nhà cuối làng lúc này đã vắng người, chỉ còn rải rác vài tiếng chim câu lạc bầy. Tài tìm tới nơi khi mà Lam đang lom khom gánh hai thùng nước. Mảnh áo của cô đã mặc đã sẫm cả mồ hôi, dáng người thon thả in trên nền trời dáng đỏ. Tài bước đến là một nụ cười gượng gạo. Làm gánh nước hả? Để tôi giúp cho. Kéo vai vào quăng gánh, Tài xốc hai thùng nước rồi cùng Lam dạo bước về nhà. Lam này, tôi vừa nghe tin quan huyện chiêu mộ thợ mộc, tôi định ngày mai vào dinh báo danh. Ngày đấy đó cô khựng lại, hai mắt đèn lánh ngước nhìn người thương. Mình bảo sao? Mình định vào nhà quan làm thuê. Mình à, việc nhà quan chẳng phải chuyện đùa. Xem một ly tất đi một dặm, mà cây dặm ấy có khi phải đổi bằng máu người. Tôi biết sự ấy, nhưng bù từ bệnh nặng thuốc thang bao nhiêu chẳng đủ. Tôi chỉ mong có chút tiền thôi. Với lại tôi còn muốn sang nhà cưới xin mình làm vợ. Nếu bỏ qua cơ hội này, tôi sợ rằng cả đời chẳng dám mở miệng xin mình về làm dâu. Lam đỏ mặt, hai hàng mi khẽ run lên. Bản thân một chậm Lam run rẩy. Nếu phải đánh đổi máu của mình thì tôi thà chẳng lấy chồng. Xin mình nghĩ kỹ lại. Tài bật cười khe khẽ nhưng khá gượng gạo. Mình an tâm, tôi chỉ làm mộc dựng nhà. Quan tri huyện là người khó tính, nhưng tôi tin tay nghề tôi vững, tất sẽ làm quan hài lòng. Lam dùng mình rồi khẽ nói. Mình đã quyết tôi không dám cản, nhưng nếu thế không ổn thì sống chết phải lui. Mình phải nhớ ở làng có tôi có bu đấy. Mình đừng lo, tôi biết tự cân nhắc thiệt hơn. Tôi đi rồi xin mình hãy để ý tới bu dùm tôi, có vậy tôi mới vững tâm mà làm việc. Trên cao không, vầng trăng non mới nhú lên từ lũy tre. Ánh trăng trắng ngà xuôi bóng hai người họa lên khung cảnh nên thơ mà đượm buồn. Từ đó sau bữa cơm đạm bạc, Tài lại lục đống rồi đục ra mài. Tiếng đá mài lạo xạo vang lên, Tài chẳng màng bận tâm. Đầu óc anh đang nôn nao nghĩ đến chuyện ngày mai và dinh quan báo danh. Bản thân nhớ tới căn bệnh của U, thêm lời thề cùng Lam, lòng của Tài càng thêm phần chịu nặng. Sau một hồi đắn đo, Tài chợt đứng dậy, xăm xăm đi ra cầm. Cứ như vậy men theo lối nhỏ cỏ dại tìm sang nhà chính. Chính là bà nối khố từ thuở lọt lầm. Hai gã trai đình cùng là phận bần hàn lớn lên cùng nhau, chia sẻ ngọt bùi bao năm tháng. Trai với tính cách trầm ổn của Tài, chính là người nóng tính. Theo Tài học nghề đã vài năm, chính tỏ ra là kẻ khéo tay, Từng nhiều phen phụ tài làm những công trình trong làng và được người đời khen ngợi. Sang tới nơi thấy trong nhà còn leo lét ánh đèn dầu, Tài vội vàng cất tiếng gọi: Chính ơi, con bác ngủ chưa? Từ trong nhà Chính rào chân tiến ra, thấy bạn tìm tới Chính cảm mừng cười: Sao giờ này con bác còn tìm qua đây? Có việc gì hệ trọng vậy? Vào nhà rồi nói, đứng đây mũi cắn đó. Hà Minh ngồi xuống ghế tài nhìn bạn: Này tôi qua là có chuyện lớn muốn bàn với quan bác. Ngày mai quan huyện chiêu mộ thợ mộc và dinh tư, đây là dịp hiếm có để kiếm tiền. Tôi tính tới đó báo danh nên rủ quan bác đi cùng. Nghe lời này Chính thoáng sững người, rót cho bạn cốc trà Chính ngập ngừng: Bác bảo gì? Tôi cử quan báo danh, bỏ bác quên là tiền của quan khó lấy lắm mà. Lại thêm các cụ thường bảo đám quan quyền hết xây nhà thường sẽ yểm một mạng trên đất. Chẳng lẽ quan bác không sợ? Sợ thì tất nhiên là tôi sợ, nhưng bố tôi đương bệnh thuốc thang sắp hết. Với lại tôi muốn đường hoàng sang nhà ông Lý cưới xin lam. Nếu mà cứ quanh quẩn làm mộc trong làng, gà qué ăn quần cố say, có khi cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên đổi. Chính trầm mặc im lặng hồi lâu. Gió đêm lùa qua khiến ngọn đèn dầu chập chờn. Cuối cùng Chính kẽ gật đầu: Nếu quan bác đã quyết tôi xin đi cùng. Có gì khó khăn anh em ta đỡ đần nhau. Nhưng nhớ về cẩn thận, tôi thấy cửa quan như là thấy điểm chẳng lành. Yên tâm đi, có quan bác kể bên tôi vững dạ hơn nhiều đó. Ngày mai chúng ta cùng vào dinh, một phen làm nên chuyện lớn. Hai người bạn nhìn nhau với ánh mắt chăn chứa niềm tin. Nhưng tại đầu ngày Chính quốc định ấy đã buộc cả hai vào một vòng xoáy oan nghiệt, nơi tình bạn lòng tham và bóng ma oan hồn sẽ thử thách đến tận cùng. Sáng hôm sau trời vừa hửng nắng, cả hai khăn gói quả mướp lưng đeo đồ nghề xuống bến sông. Mất thêm hai canh giờ ngồi đò lặn lội vượt qua mấy quãng đường rừng hiểm trở. Dòng giã suốt 5 ngày trời vượt nắng đội mưa, cuối cùng cả hai tới nơi khi trời vừa bảnh mắt. Con đường lát đá xanh rộng rãi thanh thang, từng túp thợ mộc từ khắp vùng tụ về, kẻ nào kẻ nấy áo nâu chấp vá, lưng đeo sọt đồ nghề. Người nào người nấy đều lộ vẻ háo hức mong được lọt vào mắt xanh của quan lớn. Cổng dinh của quan lớn cao sừng sững, hai bên có hai con sư tử đá nhen nanh dữ tợn, đôi mắt trừng trừng canh giữ. Thoạt nhìn bờ tường cao ngất và dãy cột đá chạm rồng phượng, khi thế nặng nề đó tỏa ra khiến ai cũng phải dè chừng. Đào quanh nhìn một lượt, Chính bây giờ khẽ tai: Bác tài này, hết sức cẩn trọng nhé. Người thì đông mà việc thì chỉ có một, e là có kẻ ngấm ngầm hại mình đó. Tài khẽ gật đầu, ánh mắt rực lên, háo hức dõi lên cổng. Một hồi trống thình lình vang lên, hai cánh cổng gỗ nặng nề mở ra, bên trong là một toán lính lệ. Đám ấy thân mặc giáp phục, chân đi giày vải, tay cầm gươm giáo. Từ trong gian nhà lớn, quan tri huyện Trần Quát xuất hiện. Y mặc áo bào gấm thêu rồng, đầu đội mũ cánh chuồn, mặt phì bụng to với đôi mắt híp. Sau lưng là mấy tên gia nhân bưng theo hàng chục khúc gỗ lim to bằng bắp đùi người, khúc nào khúc ấy dài gần một trượng, đem đặt phịch xuống giữa sân. Sau khi cho thợ mộc vào trong, tri huyện Quát cất giọng: Các người đều tin rằng mình là người thợ tài cho nên mới mò tới đây, nhưng bổn quan không thích lời khoác lác. Hôm nay bổn quan đích thân thử một bài nhỏ, trong vòng nửa khắc phàm là đội thợ nào ta được hình thiết kỳ lạ nhất và tinh xảo vững bền thì đội thợ đó sẽ được bổn quan trọng dụng. Lời nói vừa thốt ra khiến đám thợ mộc xì xào, có kẻ thì lẩm bẩm: Cô liềm thì cứng như sắt, nửa khắc sau mà đục đẽo thành hình. Lại có kẻ đồng tình: Quan làm vậy do là trêu ngươi, khác nào muốn thử sức chịu đựng của chúng ta. Một tên lính lệ hô lớn: Kẻ nào có gan thì bước ra khắc thử đi, hay tất cả chỉ là phường giáo tư cơm mà, tại đây khua môi múa mép hỏng có mặt quan lớn. Nghe lời nói khích đấy, một lão thợ mộc tuổi ngoài ngũ tuần vội tách đám người lao lên vung rìu chém xuống. Những gỗ lim nảy lửa khiến cái rìu bật ngược lại, lão thợ mộc mặt mày tái mét vội lùi về đằng sau. Là lượt mấy chục thợ mộc đều kéo nhau lên, nhưng kẻ thì không đẽo nổi, kẻ thì làm quá nửa khắc vẫn chẳng ra hình hài. Đứng lẫn trong đám người đang thối chí, ta nhìn Chính bằng ánh mắt sáng rực: Tôi có ý này, còn bác cứ nương theo tôi làm tất thành công. Chính gật đầu rồi cùng Tài bước ra. Quan tri huyện Quát nhìn theo, thấy hai kẻ thân mặc áo vải mặt mày non choẹt, tuổi cứ ngoài nhị tuần thì khinh nhờn hất cằm. Chứ mày tính làm hả? Ngay cả những tay thợ mộc dày dặn kinh nghiệm trào thua, thế mà hai thằng nứt mắt cũng muốn thử sức. Ta nói trước, việc nhà quan không phải việc dẫn chơi. Nếu lên đây bày trò múa rìu con mắt thợ, làm tốn thời gian vàng ngọc của ta, đừng trách ta phạt đã. Ta chắp tay rồi nói: bẩm quan lớn, cô gỗ này không chỉ dùng sức mạnh mà phải dùng trí khéo. Sau khi hội ý chính, nhanh tay lấy hòn ngói vỡ vạch vài nét trên mặt gỗ. Để sau đó tài rút cây đồng trong giọt ra rồi lựa thế cây lên. Trong khi chính cũng lầm lầm tay bố, hai người phối hợp rất là ăn ý. Thay vì đéo thẳng vào lõi cứng, cả hai men theo vân gỗ khéo léo gõ từng nhịp. Kiểu bà nhát nông là một nhát sâu. Chỉ trong vòng một lát, những thứ gỗ liềm cứng như sắt bắt đầu bong ra thành từng mảng mỏng, xếp thành từng lớp đều đặn. Nửa khắc trôi qua, trên mặt gỗ đang hiện ra hình một con chim phượng xòe cánh. Hình khắc ấy thô sơ nhưng toát lên dáng vẻ oai vệ, với từng lớp cánh cong vút và lông đuôi tỏa ra như là quạt. Đám đông thấy như vậy thì ai nấy đều gật gù. Quan Tri Huệ quát thoáng nhướng mày, gõ quạt nhẹ vào tay. Quả là có thiên phú trời ban, hai thằng trẻ tuổi mà khắc được vậy kể cũng là khác người. Nhưng khi y ghé mắt nhìn kỹ thì sắc mặt bỗng xa dầm. Những đường vân gỗ hiện hiện, vết đục ngẫu nhiên lại thành một hình dáng kỳ quái, giống hệt như lưỡi kiếm đang xoay tròn và chạm đúng vào đầu chim. Chị Huyền quát thoáng dùng mình, xong lập tức che giấu. Y phất tay ra hiệu: được rồi, hai đứa này lưu lại phủ đệ để những đứa khác muốn thử sức tiếp tục. Tài và chính cúi đầu tạ ơn rồi rào chân ôm sọt đồ nghề, đoàn tiến theo một tên lính lệ bước vào trong phủ. Sau buổi thử gỗ, một tên lính tiến tới dãy nhà nằm sau hậu viên, nay chỉ dành cho hạng khách tầm thường lưu lại, rồi hô lớn: Trần Tài, Lý Chính đâu? Quan lớn cho mời gặp. Cả hai vừa mừng vừa run. Qua dãy hành lang lát gạch đỏ, hai người dẫn vào trong một căn phòng rộng rãi. Quan Tri Huyền ngồi trên chiếm trệ một chiếc ghế gỗ chắc, tay phe phẩy quạt lông, y nhau mắt nhìn như dò xét. Hai đứa bay từ còn trẻ mà có tài, bọn quan vừa thấy đã biết chẳng phải là hạng thường. Này ta muốn dựng tư dinh, không chỉ để ở mà còn để dân uy thiên hạ. Nhà đó phải vững như thành, xong lại lộng lẫy như cung, người đời nhìn vào đã khiếp uy, liệu chúng bay dám nhận? Ta và chính vội vàng quỳ lại rồi đồng thanh: bẩm quan lớn, nếu được ngài cho phép, chúng con xin dốc hết sức, mong làm nên một công trình vừa bền đẹp, không phụ lòng quan lớn đã tin. Quan Tri Huyền gật gù, y chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt nửa như khen ngợi, nửa như dò xét. Khá khen cho khí khai của hai người. Nói thì dễ nhưng mà còn làm được không thì là chuyện khác. Bọn quan rất ghét những bọn khoác lác, nếu chỉ dở dở răng răng thì đừng trách ta không cho sống yên. Ngay câu nói, sống lưng của Tài thoáng lạnh nhưng vẫn giữ vẻ cung kính. Chứ con xin lĩnh giáo, có điều để vẽ nên bản cốt, chúng con cần một nơi tĩnh lặng. Xin quan lớn thương tình cho mượn một gian phòng trong dinh cổng dưới mực đầy đủ, cho con hứa trong vòng 3 ngày dâng lên bản vẽ để ngài xem. Chính cũng vui đầu phụ họa: bẩm quan lớn, có bản vẽ rồi mới định rõ cột kèo, duy mè hay là móng trụ, như vậy công trình mới xứng tầm uy đức của ngài. Được, ta cho chúng bay một phòng ở dãy nhà phía tây, dưới mực sẽ có người mang đến, cơm canh tất hậu đãi ngày 3 bữa, rượu ngon tất không thiếu 5 vỏ, thịt béo tất không thiếu 5 cân. 3 ngày các ngươi nhớ cho kỹ, không xong để đừng trách bổn quan nặng tay trừng trị. Nơi đoàn đi ném xuống bàn hay thẻ tre khắc chữ Tây Viện, phòng số 3. Một tên lệ nhặt lấy đưa cho Tài, hai người lạy tạ rồi lui ra. Trời đang ngả về khuya, bóng tối buông xuống dinh Quan Tri Huyền như là tấm khăn liệm khổng lồ. Vườn cây trong dinh vốn xanh mướt ban ngày, giờ đây chỉ còn những hình thù méo mó. Cành lá xòe đang hệt như là cánh tay của người chết vươn lên từ trong lòng đất. Dãy Tây Viện nơi dành cho thợ thầy tá túc, cách phủ quan một con đường, thường ngày vốn ít người ở, lính lệ ít khi đặt chân tới, chỉ còn lại vài cây đèn lồng leo lắt. Tài và chính ở an bài trong phòng số 3, căn phòng chỉ vừa rộng chừng 2 chiếc chiếu, nhưng bên trong đủ bàn gỗ, ghế tre, vài cuộn giấy trắng, một hộp mực tàu, một ngòi bút lông thô sơ đã được lính lệ mang tới. Tài khép cánh cửa gỗ rồi nhanh tay kéo then cài lại. Trong gian phòng ngọn đèn lập lòe bốc cháy đỏ rực, ánh sáng yếu ớt. Khi chỉ có 2 người, chính buông tiếng thở dài. Bác Tài này, quả lớn kỳ hạn cho anh em ta chỉ có 3 ngày. Sao tôi thấy việc dựng phủ lớn quá, tôi e rằng nội nhật 3 ngày chẳng kịp đâu. Tài mỉm cười, bàn tay rắn giỏi vỗ nhẹ vai của bạn. Con bác đừng lo, 3 ngày tuy ngắn nhưng xét ra cũng đủ. Cái quan trọng không phải là vẽ cho thật nhiều, mà là vẽ cho đúng ý. Phạm là việc xây một ngôi dinh, chả khác nào dựng cả một đời người. Phải biết chọn hướng chọn gió, biết nhà là nơi chứa khí. Khí thịnh thì thịnh, khí suy thì suy. Thì chỉ cần toàn tâm toàn ý thì nội nhật trong vòng 3 ngày cũng xong. Nói rồi ta bắt đầu châm mực, tay cầm bút, mắt dõi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia bóng trắng vằng vặc nhô lên từ sau rặng tre. Ta lặng nhìn một hồi rồi khẽ phán. Quan lớn đã lệnh nhà phải xây hướng nam. Hướng nam đó là hướng đón gió mát, lại tránh được hơi độc phương bắc. Con vốn là người quyền uy, lại cần ánh sáng soi rọi, nên phải chọn hướng có mặt trời chiếu mới tỏ được khí tượng. Chính ngồi bên mắt mở to nín thở nghe từng lời, Tài tiếp tục vạch bút với những đường nét dứt khoát. Từ vài nét ban đầu, trang giấy trắng nghiện lên hình dáng của một nền nhà rộng. Trước sân có bậc tam cấp, hai bên đặt hai con thú đá, phía sau có vườn cau giếng ngọc. Phòng ốc phải phân minh, chính điện giữa là nơi tiếp khách thì phải uy nghiêm. Bên tả dựng thư phòng để quan đọc sách và nghị sự. Bên nếu dựng phòng nhạc, phòng trà để phu nhân quan lớn ngồi ngắm. Gian bếp đặt lùi về tây bắc, vừa tránh gió lại vừa giữ cho hòa khí không phạm và long mạch. Chính gần gù đoạn đưa tay lên gãi đầu. Quan bác giỏi thật, tôi theo quan bác nhiều năm nay mới thấy quan bác bày tỏ hết sở học. Chỉ nghe tôi cũng đâm mường tượng thấy dinh thự hiện ra trước mắt. Tài bấy giờ cười khẽ. Ấy là vì quan bác chưa hiểu hết này nhé. Ngay cả việc duy mẹ cũng phải phân cho rõ. Mái nhà không thể chỉ dựng cho đẹp mà phải chống được mưa gió. Ở chính điện ta nên dùng gỗ lim, vì cô ấy cứng rắn, tượng trưng cho sự bền vững. Về phòng thư nên dùng gỗ gụ, vừa thơm vừa chắc. Bếp thì cần gỗ xoan vì nó dễ chịu nhiệt. Mỗi loại gỗ có thần thái của nó, đặt đúng chỗ thì nhà sẽ thịnh, đặt sai chỗ thì khí tán chẳng mấy mà suy. Chính bấy giờ thở dài. Ngày quan bác nói tôi thật là được mở mang tầm mắt. Hóa ra là việc dựng nhà cũng chẳng khác nào là xem tướng người. Tại bấy giờ gật gù. Đúng vậy, người có cốt cách nhà cũng có cốt cách. Nếu muốn làm nên một ngôi dinh thự có thể trụ vững trăm năm thì từng mộng gỗ, từng dui mè đều phải có hồn cốt. Miệng giao rằng truyền nghề, trong khi bàn tay của Tài vẫn thoăn thoắt được qua lại để từng nét bút lông đậm nhạt uyển chuyển họa lên trên trang giấy. Những đường kẻ ngang dọc chẳng mấy chốc đã thành mái ngói chồng lớp, thành những mái nghiên cong vút hay là cửa bức màn đều tăm tắp. Chính nhìn mà tròn xoe mắt, ngỡ như đang chứng kiến một bức họa sống dậy. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Ngọn đèn dầu đã vơi đi quá nửa, khiến bóng hai người đổ xuống nền phòng như dài hẳn ra. Ra ngoài song cửa chợt rít lên từng hồi, khiến giấy tờ trên bàn run rẩy. Bất chợt từ xa văng lên tiếng gì đó khe khẽ. Ban đầu chính tưởng tiếng lưỡi tre gặp gió cọ vào nhau, nhưng khi định thần lắng tai nghe, chính khẳng định đó là tiếng trẻ con đang đọc một bài vẽ. Nhưng thầy ngầm ấy nghe như vô cùng thất tục, cứ như vọng về từ cõi nào đó thầm thầm. Kéo cưa lửa xác, ông thợ nào ác dẫn xuống âm ti, ông thợ nào đi về trong quằn quách. Chính giật thót cái ốc nổi dọc sống lưng, hoang mang đưa mắt nhìn chung quanh. Nhưng Tài vẫn có vẻ mải mê vạch bút, dường như không nghe thấy. Bác Tài, bác nghe thứ gì không? Nghe gì vậy? Ngoài kia âm thanh ma quái đã biến mất, thay vào đó chỉ còn tiếng dế kêu giả dích và tiếng kéo kẹt của rặng tre già. Chính ấp úng tính nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tài vẫn chăm chú bản vẽ. Cửa chính phải rộng ba gian, trên lập ngói lưu ly để kẻ bước vào phải ngửa mặt mà nhìn. Hành lang hai bên kéo dài như cánh tay nối liền với các phòng. Sân trước phải trồng cây si cổ thụ, vừa làm bóng mát vừa giữ khí mạch. Một cái ao bán nguyệt trước cổng để tụ thủy, mà thủy tức là tài, có nước thì nhà mới có phúc. Chính gần ngủ say sưa đến quên cả mệt, các nhìn nét bút của Tài mà trong lòng khâm phục, vừa dấy lên một cảm giác lạ lùng. Trong mắt của chính lúc này, Tài không còn là anh thợ mộc dân quê mà hóa thành bậc thầy phong thủy, vẽ lên một tòa cung điện cho thần nhân ở. Đêm càng khuya khí lạnh càng ngấm dần. Ở bên ngoài sương mù bắt đầu bò lên, từng làn sương trắng đục như khói trần vào trong gian phòng. Ngọn đèn dầu rung lắc chập chờn. Đúng lúc đó tiếng ngắt đồng dao lại nổi lên, kéo cưa lửa xác. Ông thợ nào kéo về xẻ cho quan, xẻ dọc thì ăn, xẻ ngang thì chết. Chính tay Mận đứng dậy: "Bác Tài, bác nghe thấy rồi chứ, rõ ràng có tiếng người hát." Tài cũng thoáng sững sờ, cây bút trong tay khẽ run nhẹ. Dẫu vậy Tài vẫn khẽ nuốt khan rồi gượng cười: "Có lẽ trẻ con quanh đây hát chiêu." Nói thì nói vậy chứ chính Tài cũng cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người. Thanh âm dập dìu trầm bồng, có lúc khàn khàn, lúc đầy the thé như phát ra từ họng của kẻ chết ngạt. Hai người chỉ biết câm lặng nhìn nhau. Ngoài sông sương đã phủ kín hệt như màn khói chờ mờ cả nhân gian. Trong gian phòng bản vẽ giang dở đang nằm lấp lóe dưới ánh đèn dầu. Những đường phác chưa xong bỗng hiện ra hình dáng khác. Hiên nhà cong cong trông như đầy lưỡi cưa, hàng cột dựng đứng trông như dàn giá treo cổ. Chính dùng mình đưa tay dụi mắt thì mọi thứ lại trở nên bình thường. Tại mấy giờ khép tập giấy lại rồi gằn giọng: "Thôi, đêm đã quá canh tư rồi, mà chúng ta làm tiếp, để nghỉ kẻo tinh thần dã rời là hỏng hết mọi sự." Chính gật đầu nhưng lòng vẫn nặng trĩu, cả ngày người hạ lưng xuống chiếc chõng tre. Ngoài kia tiếng gió vẫn rít lên qua dãy hành lang. Lẫn trong đó cả ngày lại thoáng nghe thấy lời ngắt mà quái kia vang lên: "Xẻ dọc thì ăn, xẻ ngang thì chết." Không ai bảo ai, cả ngày kéo chăn chùm kín đầu. Nhưng cả đêm ấy không ai ngủ được. 3 ngày trôi qua nhanh như gió thoảng. Từ cái đêm đầu tiên run rẩy khi nghe tiếng ngắt đồng dao, từ đêm thứ hai rồi thứ ba, cả Tài và Chính đều chẳng mấy khi chợp mắt. Thế nhưng lạ thay, càng thấm mệt thì Tài lại càng được ngọn lửa ngầm nung đốt. Suốt 3 ngày đó Tài gần như là quên ăn quên ngủ, chỉ cầm cuội với giấy mực, nét bút lúc khoan lúc nhặt, khi thì gần mạnh lúc lại mềm mại như lông chim. Đêm cuối cùng trong gian tây viện chỉ có ngọn đèn dầu leo lét. Chính ngồi bên với hai mắt trũng sâu, song không dám rời khỏi tập giấy, chính như bị hút hồn vào từng nét vẽ ấy. Đến khi gà trong dinh cất tiếng gáy đầu tiên, Tài mới buông bút. Trên mặt bàn chảy ra một cuộn giấy khổ lớn với từng nét mực đen óng phác họa nên toàn bộ hình thế tư dinh. Chính ngồi cạnh mà ngẩn người, bản vẽ ấy chẳng khác nào một bức họa đồ hoàn chỉnh. Ở chính giữa là đại dinh ba gian, mái cong vút như cánh phượng, hiên rộng thoáng đãng. Trước sân có bậc tam cấp chạm hoa văn mây cuốn, hai bên dựng đôi nghề đá vào chầu. Sau đại dinh là thư phòng và phòng nhạc, được nối bằng hành lang lát gạch với mái che liên hoàn tựa như rồng cuốn. Phía sau cùng là khu hậu viện, nơi ở của gia nhân, với giếng tròn vườn cao, lối đi lót đá cuội. Căn bếp đặt khéo về góc tây bắc, cửa sổ mở ra hướng gió để khói bếp bay đi mà không quẩn trong nhà. Mái dùi mè được vẽ bằng những đường dọc ngang tinh xảo, có chỗ dày chỗ mỏng. Từng loại gỗ còn được Tài cẩn trọng ghi rõ. Cột cái dùng gỗ lim già trụ vào đất sâu chính thức để giữ khí trường. Xà ngang dùng gỗ táo có thể chịu lực mà không cong. Dùi mè nhỏ hơn thì dùng gỗ xoan vừa nhẹ vừa dai. Cửa bức bàn cửa võng thì tròn gỗ gỗ thơm lâu, chạm khắc càng đẹp. Tài còn cẩn thận đánh dấu từng huyệt đất, nơi nào phải trồng si, nơi nào đặt hồ bán nguyệt, chỗ nào nên xây tường thấp để thông khí. Chính nhìn một hồi chỉ biết nuốt nước bọt. "Bác Tài à, tôi thật chẳng dám tin bản vẽ này chẳng khác gì cho phủ chúa phủ vương. Có lẽ quan tri huyện xem tới coi quan bác như bậc kỳ tài mất." Tài vuốt nhẹ theo bản vẽ rồi khẽ thì thào đáp: "Quan bác có biết không, ngôi nhà cũng như một con người vậy, xây thế nào sống ra sao đều in bóng vào đó. Bản vẽ này tôi dốc hết tâm huyết nhưng sao?" Tài chỉ cười nhạt mà không trả lời, đoạn cuộn lại bản vẽ. Đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập vọng lại, chính chạy ra thêm một tên lính lệ đứng đó: "Có người từ làng Lam Điền phi ngựa lên báo, bà cụ thân sinh cậu Tài bệnh nặng sao không qua khỏi, người ấy nhắn cậu Tài phải về làng ngay." Tài lao ra ngoài cửa nắm lấy vai của tên lính run rẩy: "Mẹ ta sao, có thật nguy kịch lắm?" "Ta chỉ nghe người ta nhắn, sống chết không biết, nhưng nếu còn muốn gặp lần nữa e là cậu phải về ngay." Nơi đoạn hắn quay gót mà chẳng buồn thêm lời. Tài đứng chết lặng, chính cũng hoảng hốt đỡ lấy. Một lúc sau Tài mới thở dồn dập chắp tay ngửa mặt lên trời: "Bù à, còn là một đứa bất hiếu." Chính thất lòng rồi khẽ an ủi: "Quan bác phải về ngay thôi, bản vẽ đã xong cứ nộp cho quan lớn rồi đi gấp." Nghe vậy thì Tài chợt nhớ ra, run rẩy mở gói giấy, nhìn quần hoạn đồ còn nguyên mà trong lòng khôn xiết. Nếu giao ngày cho quan sợ không kịp dặn dò những điều cốt yếu, trong khi đó chính lại còn non tay nghề, có điều gì sơ suất cả hai cùng vạ lây. Bà thần một hồi tài kéo chính ra phiên hành lang vắng, ghề chặt tay của bạn rồi dặn bằng một giọng hạ thấp. Quan bác nghe kỹ lời này, trong bản vẽ này những chỗ mấu chốt tôi đều đã đánh dấu. Nhìn thì tưởng là nét phác bình thường, nhưng thật ra là điểm yếu huyệt của cả căn dinh. Cây cột duy mè long mạch chỉ cần xem một ly là hỏng cả đó. Quan lớn tính khí khó lường, phát hiện lỗi thì anh em ta không chỉ mất danh mà còn mất mạng. Chính bây giờ tròn mắt mặt biến sắc. Sao quan bác không nói sớm? Tôi sợ quan bác lo, nhưng giờ tôi phải về thăm mẹ e là không kịp ở lại. Nếu tôi chẳng may chỉ kịp quay lại thì quan bác nhớ kỹ, đừng ai để đụng vào những chỗ đó. Nếu có kẻ cố ý sửa phải lập tức báo ngay cho quan, kẻo gặp họa lớn. Chính lắp bắp, bác đừng nói gà. Quan bác đi rồi chẳng lẽ tôi gánh hết sao? Tôi siết chặt bàn tay của bạn. Bác Chính à, từ thuở nhỏ tôi coi bác như anh em ruột. Này là lúc tôi đã chọn niềm tin, nghe kỹ này. Chính cái cột phải luôn chôn sâu 9 thước, tuyệt đối không được nông hơn. Hành lang hai bên phải nối liền như hai cánh tay, chớ để đứt đoạn. À, bán nguyệt trước cổng là nơi tụ thủy, ai muốn lấp đi tuyệt đối không được. Nhưng điều đó chính là sinh mệnh ngôi nhà, cũng chính là sinh mệnh của chúng ta. Chính lặng người mồ hôi túa ra. Theo học nghệ đã lâu, chưa từng khi nào Chính thấy Tài nghiêm trọng đến như vậy. Một cơn gió lạnh thốc thoa khiến cho tấm màn treo trước cái cửa sổ bỗng rung lên bần bật. Tài cắn chặt răng nhìn thẳng vào mắt của Chính. Còn bác nhớ chưa, sông chết cứ không được làm trái, kẻo đầu chúng ta bị quan chấm bay đó. Chính bây giờ liền òa lên. Còn bác đừng nói vậy, còn bác nhất định phải về kịp để thăm bu. Xong việc phải lập tức quay lại đây, đừng bỏ tôi một mình. Hai người siết chặt tay nhau trong bóng đêm lạnh buốt. Trên cao không vầng trăng đã bị mây đen che khuất. Gió rít lên từng hồi nghe như tiếng ai đó than khóc. Tài quay mặt đi, cắm đầu rào chân ra khỏi tây viện. Chính đứng đó nhìn thăm bóng Tài khuất dần mà cảm thấy khoảnh khắc này, cả thế giới rộng lớn lạnh lẽo đến lạ thường. Sáng hôm sau, Chính ôm chặt cuộn giấy bản trong tay, bước từng bước run rẩy. Hắn vốn không quen đứng trước quan quyền, lại càng không ngờ mình lại là người trực tiếp dâng lên bản vẽ. Linh Lệ dẫn hắn vào trong đại sảnh. Quan Trị Huyện quát ngồi trên cái bành chạm rồng. Trước mặt y là án thư khảm xà cử, trên bày đủ bút nghiên, hộp ngọc. Chính quỳ xuống: bẩm quan lớn, bản vẽ tư dinh đã xong, xin ngài minh giám. Quan Trị Huyện quát ra hiệu cho tên lính bưng lên. Y mở cuộn giấy, đôi mắt sắc như dao liền đi khắp nét vẽ. Chỉ trong một thoáng thì y tấm tắc gật gù, khóe miệng thoáng nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn không hề lộ hết ý nghĩ. Y vỗ tay, lập tức một lính lệ dâng lên một khay gấm. Trên khay đặt ba nén vàng sáng lấp lánh. Trên Huyền quát cười khẩy rồi cười khùng khục: khá lắm, bản vẽ này hợp ý của ta. Đây là thưởng chức cho công sức của ngươi. Hãy nhớ, nếu làm cho nên cơ nghiệp này, bổn quan át tín ngươi lên bậc thợ cả. Chẳng những được lưu danh khắp huyện mà phú quý song toàn. Chính ngẩng đầu lên, đôi mắt như muốn nổ tung, hai tay run rẩy nâng lên khay. Lòng của Chính lâng lâng như cõi mộng. Hắn bấy giờ liền lắp bắp: đồ ơn quan lớn, hạ nhân nhất định tận lực, nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài. Nhà ngươi cứ làm cho tốt đi, đừng phụ lòng tin của bổn quan, cho lui đi. Chính cúi lại lui ra, ôm khay vàng áp vào trong ngực. Tim hắn đập thình thịch, đầu óc trở nên quay cuồng. Về đến tây viện, hắn lập tức đóng cửa phòng lại, run rẩy đặt khay vàng đựng lên. Hắn nhìn chăm chăm vào đó như kẻ khát nước. Hắn đưa tay sờ thử, cả người run lên, vừa hãi hùng vừa mừng như vừa mơ màng trong cơn mộng cảnh. Trời đất, mình có mơ không? Ba nén vàng chỉ là bản vẽ thôi. Nếu tư dinh này dựng xong, hai chẳng phải thoát kiếp nghèo hèn mãi. Chính cười sằng sặc một mình, rồi lại sợ người khác nghe thấy nên vội vàng bịt lại. Trong đầu của hắn tiếng của quan Tri Huyện vang vọng: nếu làm tốt ắt được tiến cử. Chính ôm bàn nén vàng, hết áp vào má lại áp vào ngực. Nhưng trong giây phút ấy, lòng của hắn bỗng nổi lên một lòng tham dữ dội. Làn sóng đó xô đổ mọi lời dặn dò của Tài. Thêm một lúc lâu trôi qua, hắn vẫn ngồi trong gian phòng tây viện. Ánh nắng chưa lọt qua khe cửa rọi vào trong nhà. trên bàn gỗ bên nén vàng nằm đó. Từ lúc rời đại sảnh nhà quan, chính Trương Hề rời mắt khỏi nó. Đầu óc hắn quay cuồng trong cảm giác vừa thèm thuồng vừa lo sợ. Đây là vàng thật ư? Ta đang mơ chăng? Hắn tiếp tục thì thầm tay run rẩy đưa tay chậm nhẹ. Bàn nén vàng lạnh và nặng ngắt. Hắn nhấc lên cảm giác run bần bật. Trong đầu của hắn lại tiếp tục văng vẳng giọng nói của quan quát. Nếu làm cho nên, bọn quan át tiến cử lưu danh khắp huyện. Tiến cử lưu danh. Bà nằm theo tài học nghề, chính vẫn chỉ là cái bóng. Xem trong làng khen tài là kẻ cao tay, còn hắn chỉ là thằng học việc lanh lợi. Một khi ra chợ, người làng mời tài làm bàn thờ làm án gỗ, ai nấy đều hết lời ca ngợi. Còn hắn lẽo đẽo phía sau chỉ làm những việc vặt vãnh. Chính siết trần ban nến vàng trong mắt lóe lên một tia khắc thường. Nếu lần này ta đứng ra, danh tiếng kia sẽ là của ta. Tại sao ta phải sống dưới bóng của nó? Thế nhưng rồi trong giây phút đó, hình ảnh của Lam lại hiện về. Ở làng Lam Điền ấy, Lam là cô gái có nhan sắc, cô xinh đẹp mỹ miều hơn hẳn đám khuê các ở trong vùng. Đã vậy tính cách còn nhã nhặn nhỏ nhẹ. Bao lần chính có mặt, Lam chỉ chào hắn bằng một nụ cười xã giao. Còn khi ngó sang tài thì ánh mắt của Lam sáng bừng, má đỏ ngây ngây. Trái tim của chính nhói lên như bị kim đâm. Hắn yêu Lam từ lâu, từ cây thủa còn là đứa bé chạy chân đất theo cô ra đầm. Thế nhưng Lam nào có đói hoài gì tiếng hắn. Trong mắt Lam chỉ có tài mà thôi. Tại sao chứ? Cái gì cũng là nó. Danh tiếng tình yêu, còn ta chỉ là kẻ đứng ngoài. Chính lẩm bẩm, hai mắt rực lên đỏ ngầu. Mà nén vàng trong tay càng khiến cho lòng của hắn nổi sóng. Hắn tưởng tượng chỉ cần khéo ăn khéo nói, công trình này hoàn thành, chi nguyện quát ắt có trọng thưởng. Khi đó hắn có tiền có thế, một kẻ có thế lực há lại chẳng cưới nổi một cô gái như Lam. Cớ gì Lam phải nhìn về tài nữa? Nhưng ngay lập tức một bóng hình khác lại hiện lên trong tâm trí của hắn, đó là tài. Hơn ai biết, chính hiểu rõ, tài như một người anh em, một người thầy, một người bạn. Tài từng che chở cho hắn những tháng ngày tập đục đẽo, từng nhường phần ăn khi hắn đói, từng dạy hắn cách phân biệt từng loại gỗ. Mấy đêm qua tài còn dặn dò kỹ. Có chỗ nào không rõ quan bác giấu nhẹm đi, đừng để lộ kẻo quan nghi. Nhưng đoạn này là bí quyết chỉ có tôi với quan biết, giữ lấy mà còn đừng lui. Tài tin tưởng hắn như máu thịt, nghĩ đến đó tim của chính bỗng nghẹn lại. Bà nén vàng trong phút chốc hóa thành hòn than bỏng rát. Hắn tay mặt ném mạnh xuống bàn, mồ hôi túa ra. Hắn lẩm bẩm: không, ta không thể phản lại bạn mình, không thể. Sống im lặng được một khắc thì tiếng thì thầm lại len lỏi vào trong tâm trí. Không, tại sao nó có tất cả còn mình thì không? Chả lẽ mình cứ phải chấp nhận sống một đời sâu mọt như vậy? Tim của chính đập loạn, hắn nhếch môi cười méo mó. Phải, kẻ nào nhẫn tâm mới có tất cả. Còn do dự thì mình mãi là một đứa trắng tay, mãi là một đứa bị chà đạp dưới gót giày của thiên hạ. Nếu không có nó thì chỉ còn ta là người duy nhất có bản vẽ trong tay. Quan sẽ cần ta, làm cũng sẽ không còn chỗ nào khác ngoài ta. Ý nghĩ đó lóe lên đã kéo theo cơn run rẩy kỳ lạ. Chính thấy toàn thân của mình đột nhiên nóng hừng hực, hơi thở gấp gáp. Hắn nhìn lại ban nến vàng trên đất rồi lại vươn tay ôm lấy nó. Từ hôm nay, ta sẽ không còn là cái bóng nữa. Tất cả sẽ thuộc về ta, thuộc về thằng chính này. Ngoài kia gió vẫn lùa qua sông cửa mang theo tiếng trẻ con hát khẽ khẽ. Thanh âm nhịp nhàng như là tiếng cửa gỗ. Kéo cưa lửa xẻ. Ai hơn ai mất, ai được ai thu, ai chôn ai vùi, ai cười ai khóc. Chính nhắm mắt để mặc câu hát quỷ quái đó xoáy sâu vào lòng như khắc hẳn trong một khế ước máu. Ba tháng trôi qua, công trình tư dinh của chị Nguyễn Quát gần như hoàn thành. Tường ngành đã lên cao, mái gỗ dần lợp mái ngói, cột kèo vững chãi như là rồng cuốn phượng múa. Dân chúng khắp huyện ai nấy đều xôn xao, kẻ thì khen quan biết trọng nhân tài, kẻ lại lo lắng công trình đồ sộ hút hết mạch khí của làng xóm. Trong gian Tây Viện, chính ngày càng béo tốt, mặt mũi hồng hào. Những tháng qua hắn nắm trọn công trình trong tay, một mình bàn bạc cùng quan vừa được khen ngợi, khen thưởng không ít. Đám thợ thuyền và lính đắc trong phủ đã thôi nhắc đến tài. Chính ngấm ngầm mừng rỡ, song trong lòng vẫn còn một nỗi lo. Hắn lo tài trở lại giành công lao vốn dĩ thuộc về hắn, và rồi cái ngày đó cũng tới. Một chiều mùa hạ oi nồng, tài từ đầu đường bước tới, lưng đeo tay nải, mặt sạm. Vừa thấy cả người sừng sững, tài không kìm được niềm vui. Anh chạy vội vào trong, vừa ngắm từng hàng kèo, từng mái hiên rồi suýt xoa. Trời đất ơi, cả người thế này quả là vượt cả lòng tôi tưởng. Quan bác thật là giỏi, không ngờ 3 tháng qua đã dựng được như vậy. Chính nghe vậy khoe miệng cười, nhưng trong mắt lóe lên một tia căm tức. Hắn vội vàng bước tới chỗ của tài rồi giọng già là: quan bác về thật là đúng lúc. Quan lớn dạo này thường nhắc tới bản vẽ của quan bác, chắc mừng lắm khi thấy quan bác bình an. Tất cả mừng thầm ôm chầm lấy bạn rồi trần tình: bố tôi bệnh nặng lắm, may mà có thể lăng ở sâu trong núi vô tình đi ngang qua cứu khỏi. Tôi phải túc trực bên cạnh, tới nay mới có thể yên tâm về lại đây. Chính giả bộ mừng rỡ rồi bảo: nào, hôm nay bác phải uống với tôi một chầu rượu đó. Anh em ta bao lâu nay chưa có cạn chén. Tài cười hồn hầu, chồng mày may nghi ngờ. Hai người trở vào bên trong gian phòng. Chính sẽ ra nhận mang ra mấy vỏ rượu ngọc rồi tự tay rút. Tự tay ép, miệng cười díu dít nhưng ánh mắt liếc nhanh từng ngụm mà Tài uống. Một canh giờ trôi qua, Tài đã đỏ mặt, thân thể chức choáng rồi ngã vật xuống chiếu. Thấy cảnh đó, hai mắt của Chính bấy giờ sáng rỡ cả lên, hơi thở dồn dập như kẻ sắp đạt được điều mong muốn. Thế bạn của mình đã say mềm, Chính lập tức đứng dậy. Hắn ngẩng mặt cười khan rồi một mình vội vàng bước sang đại sảnh cầu kín quan trị huyện quát. Quan trị huyện quát bấy giờ đang ngồi dưới nghiên tay que quẩy phạt. Thầy Chính bấy giờ bước tới nhào mắt, ra hiệu cho lui hết lính lệ. Có chuyện gì khẩn mà tìm ta như vậy? Chính bấy giờ cúi lại hạ thấp giọng đầy mưu toan. Bẩm quan lớn, cả người rộng rãi này sắp thành, nhưng hạ nhân e rằng chưa đủ vững. Người ta có câu nhà lớn không yểm, chẳng trụ lâu dài. Nếu muốn tòa dinh này truyền được vững chãi, em phải có một mạng người để chiến giữ hòa cùng với khí mạch đất này. Chị Huyền quát ngoe mà hai mắt sáng lên, đoàn khẽ nhếch mép cười. Y vốn là kẻ độc ác, chẳng coi sinh mạng dân thường ra gì. Y nghĩ có thể dùng máu người chấn yểm càng khiến cho lòng y thích thú. Mạng người ư? Ta cũng từng nghe các bậc kỳ nhân dị sĩ trong dân gian kể lại sự đó. Vậy ngươi định lấy ai? Chính tiết sắt lại gần hơn rồi giọng trầm xuống. Thưa ngài, chuyện này chỉ cần kín đáo. Kẻ được chọn phải là người thân cận dễ sai khiến. Vì hiểu được nỗi lo trong lòng ngài nên hạ nhân đã chuẩn bị sẵn một con dê tế thần. Ai? Ngài có nhớ kẻ từng cùng hạ nhân làm ra bản vẽ đã không? Quan Tri Huyền giật giật đôi lông mày gật đầu. Chính tiếp tục buông lời gièm pha. Chắc hẳn con còn nhớ lần đầu tiên lúc thử đẽo gỗ. Hôm đó hắn là kẻ cầm đục. Chắc con vẫn nhớ vết đục đó có hình dáng giống nghệt lưỡi kiếm đang xoay tròn vào chạm đúng đầu chim. Sự đó là sao? Ta chỉ biết đó là điểm gờ. Dạ bẩm quan, là người trong nghề tất sẽ biết kiếm phạm vào đầu chim ấy là điểm diệt vong. Ngụ ý là gia chủ tuyệt tự tuyệt tôn. Chị Huyền quát bấy giờ sắc mặt hầm hầm, đập mạnh tay xuống. Chả cha cái thằng tiện dân to gan, nó lại dám dính hạ phạm thượng. Dạ bẩm quan, một kẻ có ác tâm như vậy không có quyền được sống. Nếu lấy hắn làm vật tế, vật trừ đi mối hận ở trong lòng ngài, thì lại còn khiến cơ ngươi này có linh lực bền vững muôn đời. Chị Huyền quát bấy giờ lặng đi vài khắc rồi y cười gằn. Người quả là hiểm độc, nhưng mà ta thích. Một công mà trừ được hai hại, được, nhưng phải làm sao cho kín không để ai hay. Chính ghé sát tai thì thầm: bẩm quan, hai nhân tính toán cả, xin quan phái cho con mấy thần tín. Chỉ cần giết nắn sau đó cứ thân làm hai, trên thân chôn ở cổng trước, thân dưới chôn ở cổng sau. Trước sau hai cổng đều có máu thịt hắn, khi đó khi mạch sẽ bị khóa chặt, chẳng ai dám bén mảng phá hỏng cơ người này nữa. Là hắn giết ra rùng rợn như rào cứa. Chị Huyền quát nghe bật cười khoái trá vỗ tay. Tuyệt lắm, người xứng đáng là thợ cả ta cần. Hãy lo liệu đi, ta sẽ cho người bịt miệng. Ngay lập tức Chính trở lại tây phòng, rón rén ngó vào bên trong. Thế Tài vẫn nằm say mềm trên chiếu, họng thở hồng hộc ra từng hơi nặng nề. Chính hạ mình ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt hiền hậu kia mà trái tim thoáng xe lại. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong đầu của hắn. Nhưng chỉ thoáng chốc, hình ảnh của Lam lại hiện lên. Lam nghiêng đầu cười với Tài. Lam nhìn Tài bằng ánh mắt lấp lánh. Nó ghen hờn lại dâng lên xóa nhòa đi mọi do dự. Chính gầm lên khe khẽ, bàn tay vô thức siết chặt cán cửa gỗ đặt bên góc phòng. Mồ hôi của hắn túa ra, tim đập dồn dập, nhưng môi lạnh nhếch lên một nụ cười méo mó. Ngoài kia gió bỗng nổi lên ảo ạt như muôn ngàn tiếng than thở oán hận. Nắm chắc cây cưa trong tay, hắn liền nhanh ra ngoài rồi vỗ tay ra hiệu. Bên trong một gian buồng kín, hắn hạ thấp giọng với bọn tiền lính lệ thân tín. Bọn này vốn là tay quen giết người, từng theo chị Nguyện quát đi đàn áp dân loạn. Đêm nay chính giờ Tí, quan lớn phê chuẩn, làm xong công trình này sẽ trụ vững muôn đời, các người được thưởng lớn. Một tên lính mặt sẹo liền nói, cắt cổ thôi đã đủ, tại sao phải cứ làm đôi? Các người có điều không hiểu, cổ nhân đã bảo sinh nghề tự nghiệp, hắn làm thợ mộc chết cũng phải do một vật dụng liên quan đến nghề đó, coi như vậy phép chấn mới linh. Một tên mặt chuột lẻ lưỡi, hai là để tôi bổ cho nó một diều vỡ sọ là xong. Không được, phải cưa nó làm hai. Nó chết từ từ thì linh hồn mới oán niệm, có thế thì chôn xuống dưới mới bảo vệ được cơ người này. Mình phải giết nó rồi đem thân lên trên để giữ cửa trước, thân dưới cửa sau. Hai cổng đều là máu thịt thì khí mới tụ. Quan dặn dò rõ ràng không sai được đâu. Bà tên lính lệ nhìn nhau rồi cùng ớn lạnh. Nhưng ánh vàng hứa hẹn đã che lấp nỗi sợ. Chính xếp trần cắn cưa lòng bàn tay diện đầy mồ hôi. Hắn biết chỉ sau đêm nay hắn bước sang một cuộc đời khác. Một cuộc đời có đủ hiển vinh, có thế có quyền, có tiền và có cả người trong mộng. Ở gian phòng bên kia, Tài vẫn nằm vật trên chiếu với men nồng nặc. Đang trong lúc mơ màng ấy, Tài thấy mình đứng dưới một cánh đồng gỗ, bốn phía toàn là những khúc gỗ dài nhẵn bóng. Từ xa có tiếng trẻ con trong trẻo cất lên, kéo cưa lửa xẻ, đẽo gỗ cho quan, tiền nong vẹn toàn, phúc lộc song đoan, ngờ đâu mất sắc. Để sau đó thì Tài chết lặng khi nghe tiếng cưa rít chằn chát. Tài loạng choạng chạy thì thấy trước mặt mình một chiếc cưa lóe sáng. Một đầu cưa do chính cầm và đầu còn lại chìm trong bóng tối. Cưa đến đâu thì đất nứt ra tới đó, máu đỏ trào lên. Toàn tròn tình mồ hôi vã ra như tắm. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc quay cuồng, miệng đắng nghét. Ngoài kia tiếng gió hú dài mang theo hơi lạnh thấu xương. Giờ Tí vừa điểm, tiếng trống canh vọng từ đình xa xa như xé toạc màn đêm thinh vắng. Cùng lúc đó, bốn bóng người lặng lẽ áp sát phòng của Tài. Cánh cửa bị đập tung ngay lập tức, và tiền ác nhân lao vào bên trong để chặt Tài xuống chiếu. Tề Hoàng kinh vùng vẫy nhưng men rượu khiến chân tay của anh rã rời. Tên mặt sẹo túm tóc dằn mạnh đầu của Tài xuống, trong khi một tên đè lên thân thể anh, tên kia thì chụp mảnh vải đã tẩm thuốc mê vào mặt của Tài. Chính bước tới, tay cầm lưỡi cưa mới mài với ánh thép sáng loáng. Bác Tài à, có chết thì đừng trách tôi. Muốn cơ người này phải vững chãi trăm năm, tiên quyết phải cần máu thịt của bác. Chính thì thầm bằng một giọng khàn đặc. Tài trợn mắt. Chính, mày phản. Chưa kịp nói hết câu thì một tên lính nhét rẻ vào miệng Tài và thuốc mê ngấm đậm khiến cho anh gục tại trận. Chỉ đợi cứ như vậy, chính vội dục ba tên ác nhân cõng Tài ra khoảng đất hoang vu sau Tây Viện và cho chó nghiến Tài lên một phiến đá. Nơi hận thù, sự ghen tức, niềm tị hiểm đã đánh mở đi lý trí. Chính đặt lưỡi cưa lên bụng của Tài ở rốn, hít một hơi thật sâu, miệng dục. Cầm lấy đầu cưa kia, nhanh lên. Một tên lính nghiến răng chụp lấy, trong khi hai tên khác đứng ngoài cảnh giới. Lưỡi cưa đem theo thận thù giết qua da thịt, ngay lập tức khiến máu phun ra tung tóe. Từng tia nóng hổi bắn thẳng vào mặt của Chính. Lưỡi cưa oan nghiệt cứ như vậy kéo qua kéo lại, tiếng thịt bị xé rách sồn sột, tiếng xương kêu lên răng rắc, máu chảy thành dòng. Tài co giật trong cơn đau đớn, bàn tay cổ quặng như muốn bấu víu vào khoảng không. Ánh mắt của Tài nhìn Chính ngập trong cảm giác đau đớn và xen lẫn kinh hoàng. Chính cắn chặt răng, kéo mạnh hơn, nhanh hơn. Hắn cố né ánh nhìn kia, nhìn đôi mắt trợn ngược của Tài cứ như đóng vào trong tim của hắn. Chính gầm gừ như thể át đi nỗi sợ trong lòng. Tất cả vì ta. Mày phải chết, mày phải chết. Một tiếng răng đanh ngọn vang lên, xương sống của Tài đã bị cưa toạc, máu trào ra nghệt như là dòng suối đỏ phun ra từ lòng đất. Tài giật lên với cái rồi oằn xuống, hơi thở đứt hẳn trong cổ họng. Lưỡi cưa dừng lại trên tảng đá bằng phẳng, thân thể của Tài đã bị cưa làm đôi. Tên lính lệ buông vội cây cưa, gập bụng nôn thốc nôn tháo, trong khi chính bản thân của Chính cũng cảm thấy vô cùng lợm giọng. Ném vội cây cưa xuống, Chính bấy giờ cố gắng kiềm lại cảm giác nôn nao, giục hai tên còn lại. nhanh lên. Thân thể tắng ở trước cổng, thân dưới tắng ở cổng sau. Chúng đặt nửa thân trên của Tài vào cái thúng thứ nhất, nửa thân dưới vào cái thúng thứ hai, sau đó tái mặt đưa đi. Máu nhỏ tong tong theo từng nhịp bước, phết thành vệt dài trên lối đi. Ra đến cổng trước chính bảo, một tên đào hố sâu trên chân trụ. Theo mỗi nhát cuốc băm bổ, từng mảng đất bật ra sộc lên một mùi ẩm lạnh nồng nặc. Chính đích thần xốc nửa thân trên của Tài rồi ném xuống hố. Nửa thân thể máu me vừa bị ném xuống thì bất thần đôi mắt của Tài bỗng mở to, chừng chừng nhìn xoáy sâu vào Chính với cái nhìn để oán niệm. Chính run lên hoảng hốt lùi lại rồi dục tên lính lấp tất. Đặt lập kín dần, máu thấm loang ra thành vũng. Trời kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Ngay khi đem nửa thân dưới tắng ở cầm sau, chẳng riêng gì Chính mà bên tên lính lệ cũng đều thất sắc về thấy rõ ngay chân của Tài như là còn co giật. Khi đất vừa đắp xong, gió bỗng thổi ào ào kèm theo một tiếng sấm nổ đinh tai. Mấy tên lính mặt cắt không còn giọt máu, nhưng Chính quát: "Không được sợ, đây là điểm tốt. Từ nay cơ ngươi này đã bị máu làm móng, muôn đời sẽ vững như là thành đồng." Thế mọi việc đã xong xuôi, Chính tự mình móc ra bàn nén vàng thưởng cho ba tên lính, đoàn rào chân quay về bẩm báo cho chi huyện quát. Sau khi được y thưởng cho năm nén vàng, Chính lập tức trở về Tây Viện. Ngoài kia gió vẫn hú lên từng tràng để gây sợ, sấm chớp đã kéo tới dập trời. Đóng sầm cánh cửa lại rồi kêu lên ngọn đèn lớn, Chính ngửa cổ tu cặn bầu rượu. Trong lòng của hắn lúc này chẳng mảy may có một sự hối hận. Sâu trong thâm tâm, Chính hắn lại ngầm thỏa mãn vì tin rằng từ nay mọi thứ đã thuộc về mình. Nó chết thật rồi, từ nay mọi thứ sẽ là của ta, tất cả rơi vào tay ta. Mày có chết đừng trách tao đó Tài. Chính khổng khục bật cười rồi nâng niu năm nén vàng như nâng cả tương lai vàng son. Hắn đầu ngày dưới lòng đất, đôi mắt của Tài vẫn mở chừng chừng như chờ ngày đội mồ trả oán. Ba ngày sau, trời vừa hừng sáng, sương vừa tan mới nhường chỗ cho ánh bình minh. Sẽ ánh sáng tinh khôi của đầu ngày mới, tư dinh của quan tri huyện quát như một con thú lớn phủ phục trước nền đất cao. Mái cong đỏ au tường quất vôi trắng lá, hai cánh cổng đồng sừng sững uy nghi. Ngày trong vùng đi qua ai cũng phải ngước nhìn, thầm nghĩ chưa từng thấy một cơ ngơi nào đổ sộ đến thế. Từ tinh mơ tiếng cảnh trống đã rộn ràng, dân vụ được huy động quét đường, răng cắt vàng chiếc cầm. Chàng pháo dài cải trường treo lùng lẳng ở hai cây cột, chỉ chờ giờ lành sẽ nổ. Bên trong tư dinh, kẻ hầu người hạ chạy như mắc cười. Đứa bày mâm cỗ, kẻ treo câu đối, đứa thoăn thoắt trải thảm. Quan khách các phủ các quyện, thậm chí các quan tri lân cận cũng đã kéo về. Người xe dập dìu áo gấm áo đoạn rực rỡ, tiếng chào mời cười nói ồn ào. Ai cũng tận mắt chứng kiến cơ ngơi mới của quan quát, người đang nổi lên đầu bậc quyền thế nhất vùng. Chi huyện quát sáng nay thân mặc áo đại triều xanh thẫm, tay phe phẩy quạt, miệng cười hả hê, dẫn đầu đoàn tiếp khách. Đến đầu y cũng vỗ tay rồi khoe: "Chưa về xem cơ ngơi này chẳng khác nào phù đệ của quan lớn kinh thành. Mọi đường nét tinh xảo tất cả nhờ công đức của một bậc kỳ tài chính là cậu Chính đây." Ngày đến đó cả đám đông đồng loạt quay sang nhìn. Chính chẳng bộ áo thèm mới tóc búi cùng hành, đôi mắt long lanh miệng nở một nụ cười tự tin bước tới. Thật cả giỏi lắm, đâu là tuổi trẻ tài cao. Một công trình như vậy hắn danh tiếng sẽ lưu truyền khắp vùng, sau này nếu muốn tiến thân tất chẳng khó. Những lời chúc tụng như là thác rót vào tay của Chính từng ngọt lịm. Hắn đứng đó thì lòng của mình lâng lâng như là đang bay bổng. Trong phút chốc tất cả sự bẩn thỉu của đêm oan nghiệt, từ lưỡi cưa, từ vũng máu đỏ, tất thảy từ ánh mắt của Tài đều tan biến. Thay vào đó là một sự ngưỡng mộ, sự kính nể và cả ánh nhìn thèm thuồng của các tiểu thư quan lại. Trong khoảnh khắc đó, Chính thấy mình không còn là kẻ nghèo hèn lẽo đẽo đi theo học việc nữa, mà thực sự trở thành ông thợ cả, được trọng vọng, được người đời tôn vinh. Với tiếng tân gia hôm ấy bắt đầu bằng tiếng nổ rền vang, hoa trắng bốc lên cuồn cuộn, mùi thuốc pháo rộng lên khét lẹt, tiếng chiêng tiếng trống lập tức dập dình. Cánh cầm đồng đứng ra nổ mở rộng, trong khi chi huyện quát dơ cao tề hồ lớn: "Khai môn đón phúc!" Một người hò reo kéo vào. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Chính nghe đâu đó có tiếng của trẻ con khẽ vang lên: "Kéo cưa lừa xẻ!" Hắn giật mình ngoái lại, chỉ thấy hai cánh cầm đồng vẫn còn lững thững. Trên bậc đá loang thoáng vệt màu đỏ nâu đã thấm vào. Hắn nhắm mắt lắc mạnh rồi tự nhủ: "Ảo giác thôi, Hôm nay là ngày lành, sao có chuyện ma quái được chứ? Rồi hắn lại mỉm cười, Đoàn sẽ bước đi theo đoàn khách, tận hưởng vinh quang mà hắn khao khát bấy lâu. Bữa tiệc đang được bày ra trọng đại, trên cao ngọn đèn lồng thắp sáng rực, ánh lửa vàng phản chiếu vào những tấm hoành vi sơn son thiếp vàng loang loáng như rực rỡ nghìn tia chớp. Quan khách áo gấm lụa ngồi chật cứng, tiếng nói vang dội, tiếng chén cụng lanh canh hòa cùng hương vị thịt cá và mùi rượu ngon bốc lên thơm ngào ngạt. Quan Trương Huyền quát như con hổ vừa đoạt được miếng mồi lớn, y cười sang sảng hít cụng rượu với người này, lại quay sang tiếp chuyện kẻ khác. Quan lớn thật có phúc, cả người thế này khắp cả phủ chẳng ai sánh bằng, chúc ngài thăng quan tiến chức phúc lộc dài lâu. Chi Huyền quát uống rượu như uống nước, quả cáp xếp thành từng chồng, nào là hộp gấm thoi vàng, bạc trắng, ngọc thạch, hương điệu quý. Ánh mắt của y rực sáng, miệng không ngừng cười nói. Trong khung cảnh huy hoàng đó, chỉ riêng chính là bỗng cảm thấy bất an. Hắn ngồi gần bậc thềm, chén rượu trong tay run rẩy trong một nỗi sợ hãi mơ hồ. Vừa mới nâng ly lên, hắn bỗng sững sờ, chất rượu trong chén không còn trong vắt màu ngọc nữa, mà dần chuyển sang đỏ quạch sền sệt như máu tươi. Chính nín thở, tim đập bình bịch, hắn rời mắt rồi lại ngẩng lên nhìn chung quanh. Xung quanh hắn kẻ nào kẻ nấy vẫn cười nói rôm rả, tay thuần thất nâng chén cạn đi. Chính nhìn lại tay của mình, chén rượu hắn cầm vẫn là một màu trong vắt, trong chén ngập, chẳng làm gì có chuyện đổi màu. Chính run rẩy đặt chén xuống, nhưng mà mùi tanh sộc vào mũi, gợi lại cảnh đêm hôm đó. Tường cảnh lưỡi cưa sáng loá, máu phun ra xối xả, ngay thân thể tài dãy rủa bỗng chốc bày ra một cách trọn vẹn. Hắn nuốt khan mồ hôi diện ra đầy chán, nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo để không ai chú ý. Tiếng trống ngoài sân nổi lên, lẽ ra phải rộn ràng vui mừng, nhưng trong tai của chính lúc này thành âm ấy kéo dài trầm đục não nề, chẳng khác nào tiếng than khóc ai oán. Từng tiếng như là tiếng tim người điệp dồn dập từ trong lòng đất vọng lên. Chính hoàng kinh ngoái lại, sao cho hắn đang ngồi mấy tay trống vẫn còn vung rồi với vẻ mặt hớn hở, miệng hô nhịp. Quan khách vỗ tay theo, chẳng ai thấy gì khác lạ. Vậy mà chính nghe như là tiếng tài gọi tên của mình hòa trong từng nhịp trống nghẹn ngào. Chính ơi! Hắn chợt cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, tay bấu chặt mép bàn mà mắt đảo điên hồi. Ngay khi đó một vò rượu lớn được khui ra giữa sảnh, tiếng nắp rượu bật lên, rượu chảy ra loang loáng trong trung đồng. Quan khách nhào nhào đòi rót thêm, nhưng mắt chính tối sầm lại vì một cảnh tượng cực kỳ hãi ngùng. Từ vò rượu kia không phải là chất rượu trong veo, mà là từng dòng máu đen kịt sền sệt đang tuôn ra bốc mùi tanh nồng. Hắn nghẹn giọng gần như muốn hét lên trong nỗi thất kinh tột cùng. Trong khi đó thì Triệu Nguyệt quát lúc này đang cười lớn, tay lấy mâm vàng người ta mới biếu. Y men say lợi lộc chẳng buồn liếc đến rượu thịt. Mỗi khi có kẻ kính chén, y chỉ nhấp môi cho có lệ rồi xoay sang nhận thêm quà. Với y ngày hôm nay không khác gì ngày cưới thêm một nàng thê thiếp quyền thế. Chính nhìn y rồi nhìn quang cảnh quanh mình, trong lòng dấy lên một nỗi kinh hoàng lẫn tủi hổ. Tiếng trống lại vang lên, lần này rền rĩ đến rợn người. Trong cơn choáng váng, chính thấy những bóng người lờ mờ quanh cột nhà, từng bóng dáng thấp thoáng với máu me đầm đìa, gương mặt mờ mịt nhưng ánh mắt đỏ quạch. Chừng đứng chèn giữa quần khách mà không ai nhận ra, chỉ hắn thấy rõ một một. Chính ngồi chết lặng, môi tái nhợt, tay gần như ù đi, trong khi cả đại sảnh vẫn rộn ràng tiếng chúc tụng. Sau bữa tiệc kéo dài suốt cả một ngày, đám quan khách lần lượt ra về, chỉ còn tiếng chó chùa xa xa và tiếng côn trùng rì rả nơi bờ tường. Chính lệ thần về đến phòng trong tây viện. Cánh cửa phòng được mở ra, ánh trăng bằng từ ngoài dọi tới. Chính khép cửa toàn thở phào thì bỗng nhìn sững lại. Ở góc phòng sát vách, hắn chợt thấy có một vật dài đen xì dựng đứng. Hắn nhắm mắt nhìn kỹ, lập tức quả tim đánh lên một nhịp. Bởi lẽ thứ đang dựng sẵn ở đó chính là lưỡi cưa hắn dùng để cưa xác của bạn mình. Hắn nhớ rõ đêm đó sau khi đã xong việc, chính hắn đã tự đem lưỡi cưa quẳng xuống một dòng sông gần phủ đệ. Tại sao bây giờ nó lại đứng chỉnh nghình trong phòng? Chính run rẩy bước lại gần lưỡi cưa dài sắc thép loang loáng dưới ánh trăng. Trên răng cưa lởm chởm ấy, từng giọt đỏ tươi đang nhỏ xuống nền gạch. Mỗi một giọt rơi xuống ngay như tiếng gõ vào tim của hắn vậy. Chính á khẩu giật lùi ra đằng sau, họng thở hổn hển, hai tay bấu chặt lên ngực. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi lẫn với tiếng đồng sao kêu lên khe khẽ từ đầu vọng về, làm cho hắn như rơi vào trong điên loạn. Càng lúc tiếng hát lại càng âm vang chồng chéo nhau, như là cả bầy ma quỷ đang đứng sát sau lưng. Kéo cơn lửa xác, ông thợ nào ác dẫn xuống âm ti, ông thợ nào đi về trong quan quách. Lấy cửa bất chợt rung lên khe khẽ như cơ bản tay vô hình cầm lấy. Hắn thấy rõ từng sợi thịt vụn mắc trong răng cưa nhảy nhụa chưa kịp thối rữa. Và từ trong dòng máu mảnh như là sợi chỉ kéo dài từ đầu cưa xuống, vẽ thành một vệt đỏ ngoằn ngoèo trên nền gạch. Chính đồi dần lưng chạm vách, hắn muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trong cơn hoảng loạn đó, hắn chợt á khẩu, cái tay bóng dáng của Tài hiện ra qua ánh trăng. Nửa thân trên bê bết máu với cánh tay vươn dài và đôi mắt trợn ngược, miệng mấp máy không thành tiếng. Lưỡi cơ ngả nghiêng chậm rãi đổ về phía hắn. Chính hoàng hốt giơ tay che mặt, nhưng khi hắn mở mắt ra thì chỉ còn bức tường lạnh lẽo. Các phòng trống không, không còn cưa, không còn máu. Mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy, hắn ngã vật xuống nền. Quả tim trong lồng ngực của hắn đập dồn, hai tai ong ong và bài đồng dao kinh dị vẫn xoáy mãi không ngừng. Trong bóng đêm nặng nề, chính co ro như kẻ sắp hóa điên, đôi mắt mở trừng trừng nhưng dần vẩn đục, chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng nữa. Đang trong lúc hoảng loạn, hắn bất chợt nghe thấy tiếng hò hét vang dội từ ngoài quan lộ vọng tới. Lẽ sau đó tiếng chân người chạy rầm rập xen lẫn tiếng kêu lên thất thanh. Chết rồi, có người chém giết nhau ở tiểu lâu kia. Hắn run rẩy khoác vội áo, cắm mặt lao ra ngoài hành lang. Ngọn đèn gió hắt sáng chập chờn, bóng đêm hun hút như có trăm con mắt dõi nhìn. Chính lần bước ra cổng, nơi đám dân cùng với lính tráng đang chen chúc nhau. Mùi tanh nồng máu nồng nặc tạt vào mũi hắn khi vừa tới nơi. Cảnh tượng hiện ra khiến cho hắn suýt nữa ngã quỵ. Trên nền gạch loang lổ máu, ba thân người bị phanh thấy đứt đôi, máu mè bắn ra tung tóe. Một kẻ gục đầu lên sàn, thân thể từ bụng trở xuống rời lìa. Một kẻ bị chém nát đôi vai, xương sườn lòi ra như là ngói vỡ. Còn tên cuối cùng bị xẻ từ hông xuống, ruột gan rơi lả tả, phát lên cả bàn rượu chưa kịp dọn. Hắn nghe người ta xì xào, cả ba thằng này uống rượu nổi máu đỏ đen, sau đó để sinh sự, thằng chửi thằng đấm rồi rút dao phay chém loạn, máu đổ chẳng ai kịp can. Chính đứng lặng, tay run rẩy không khép nổi vạt áo. Hắn biết rõ ba kẻ không toàn thây kia chính là nằm trong lũ tay chân từng cùng hắn áp giải tài đến chỗ chết. Này cả ba đồng loạt bỏ mạng trong một đêm, lại còn chết theo đúng cái cách mà Tài từng bị hành hình, thân thể bị xẻ làm đôi. Đám người có mặt đều tin ba tên này tự đánh bạc rồi giết nhau, nhưng trong lòng của chính không ngừng liên rung lên vì sợ. Sáng hôm sau, khi chị huyện Quát còn đang tiếp khách, chính tìm đến phủ đường với áo sống ngay ngắn nhưng sắc mặt tái nhợt. Hắn cúi dập người giọng lạc đi: bẩm quan lớn, nay tự dưng đã thành, kẻ hạ dân xin phép được về quê ít bữa thăm nom gia đình, cũng là để tĩnh dưỡng lại tâm can. Chi huyện Quát đần chén trà xuống, liếc nhìn hắn một hồi lâu rồi bật cười: người sợ chuyện đêm qua phải không? Đám đinh lệ rượu chè cờ bạc từ vùng rào chém nhau thì căn chi tới ngươi. Nhưng thôi, ngươi cũng có công trong việc dựng tư dinh này, muốn nghỉ ngơi ít ngày cũng được. Nhớ kỹ, khi nào bản quan cho chịu thì ngươi phải lập tức có mặt, bằng không đừng trách. Chính quỳ xuống dập đầu vâng dạ. Chi huyện Quát phẩy tay, quả dân nhân đem ra một hòm gỗ nhỏ. Nắp hòm được bật mở, bên trong xếp ngay ngắn 10 nén vàng, trời mắt đến nỗi chính không dám nhìn thẳng. Đây là phần thưởng cho ngươi, nhận lấy về quê sắm sửa dưỡng sức. Chỉ cần nhớ một điều, cây dinh này là công trình để đời của bản quan, mai này ngươi còn được tiến cử, đừng có phụ lòng của ta. Chính bây giờ run rẩy đưa tay nhận hòm vàng, mười nén vàng nặng trĩu cả cánh tay, tưởng như là rút gân cốt. Hắn lạy tạ rồi rút lui ra khỏi phủ, gió sớm thổi ngây ngây. Trong mắt của kẻ khác đó là phúc lộc tột bậc, nhưng trong lòng của chính, từng nén vàng là từng giọt máu đọng lại từ đêm mưa máu định mệnh. Hắn ôm hòm vàng sắt ngực mà chẳng thấy ấm, chỉ thấy nặng nề u ám như đang ôm lấy chính nghiệp chướng của mình. Chiều hôm ấy, khi ánh nắng còn vương trên mái ngói đỏ âu, quan tri huyện Quát an tọa trên thư phòng rộng thênh thang. Y ngả người lên trên ghế trúc, thành thời nhấp từng ngụm trà, mắt điềm dìm thưởng thức sự yên ả mà bấy lâu nay hằng mong mỏi. Bỗng từ xa, trong làn gió xế chiều vang lên tiếng trẻ con văng vẳng. Ban đầu thanh âm mơ hồ lẫn trong tiếng ve cuối mùa, rồi dần dần rõ thành từng câu và từng chữ. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe về ăn cơm vua, ông thợ nào thua thì về bú tí mẹ. Tiếng đồng dao ngân dài khi gần khi xa, lúc rất díu trong trèo khi nghẹn nghẹn như là nghẹn hơi. Tiếng hát lặp đi lặp lại câu chữ xoắn xuýt vang lên ngay bờ rào, rồi lại như vọng về từ lòng đất. Chị Huyền quát trong mày gõ lên từng tiếng đánh cụp. Ai cho bọn trẻ làng vàng trong tư dinh của tao vậy hả? Thật là hỗn xược. Sở nhân tất tà chạy ra ngoài nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Hàng cây bên đường im phăng phắc, chẳng thấy bóng dáng của đứa trẻ nào. Chỉ còn vệt nắng vàng quái gở dài xuống nền gạch loang như đập vít máu. Chị Huyền quát gắt cầm đập, đóng sầm cửa thư phòng. Ngay lúc ấy thì tiếng đồng dao lại cất lên. Lần này không phải là từ bên ngoài mà dội thẳng vào trong tai của y. Rõ ràng như là có người ngồi sát bên. Giọng ấy không còn là trẻ con nữa, mà khàn đặc rợn rợn như là một cuống họng đã bị xẻ đôi. Kéo cửa lừa xẻ. Chị Huyền quát hoảng hốt nhìn chung quanh, mồ hôi túa ra sau lưng. Hà ném cả chén trà hét to gọi lính lệ. Nhưng bọn lính chỉ ngơ ngác thể thốt rằng ngoài sân không có một bóng người, tuyệt chẳng nghe thấy gì cả. Trong căn phòng vừa mới xây mùi gỗ mới lẽ ra phải thơm nồng, vậy mà lúc này chị Huyền quát lại người thêm mùi tanh nồng ngai ngái. Đưa mắt nhìn chung quanh bỗng y thấy cột gỗ to đen thấm hẳn đi, loang loáng như là thấm máu tươi. Y nuốt khăn ngụm rồi cố gắng trấn tĩnh tự nhủ. Chắc tại mình quá chén nên sinh ra hoa mắt, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng tiếng đồng dao vẫn còn văng vẳng đâu đó như là sợi tơ vô hình quấn quanh tâm trí, khiến cho y rùng mình, lòng ngực đập thình thịch. Đã mấy chị Huyền quát trằn trọc mãi không ngủ nổi. Tiếng đồng dao vẫn còn luồn lách trong ngóc ngách vách tường, lúc vào ngoài xa kia lại vọng ngay sát tai. Trang 16 rót ánh bằng vào gian phòng, chạy lên chiếc giường gỗ bóng loáng. Chị Huyền quát chờ mình thì bất chợt cảm thấy sàn giường khẽ rung, liền sau đó thì một luồng gió lạnh từ gầm thốc lên. Y cau mày gọi gia nhân nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại khi thấy từ gầm giường có một thân người đang bò ra. Không, đúng ra chỉ là thân nửa người. Nửa thân người đó chỉ có phần trên kéo tới ổ bụng với hai tay quẫy quật kịch liệt. Máu từ chỗ vết rách phun ra ròng ròng. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng đó không ai khác chính là Tài. Từ cổ họng đó từng tiếng rên rỉ không ngừng cất lên trong khi hai tay tì xuống, lết từng đoạn về phía của y. Mỗi lần trườn đi vết máu lại in thành một vết đỏ dài đặc quánh dưới ánh trăng. Kéo cưa lừa xác. Chị Huyền quát rú lên một tiếng thất thanh, hoảng loạn vỡ ngày thanh đao dựng cạnh giường rồi cắm đầu lao ra ngoài cửa. Nửa thân người ấy vẫn cứ trườn theo. Hai bàn tay máu me bấu vào nền gạch kêu sụt soạt, để lại dấu máu in loang như hàng ngàn cánh hoa đỏ rụng. Chị Huyền quát chạy qua hành lang mà hai mắt rực lên. Bóng trăng kéo dài, bóng dáng của y run rẩy. Nửa xác đó vẫn kiên nhẫn bò theo, miệng há ra răng kêu lên như đã muốn ngoạm vào trong cốt chân vậy. Trong cơn cuồng loạn, chị Huyền quát quay lại. Cút đi, đồ ma quỷ. Ở vùng đào cuồng loạn, ánh thép sáng loáng chém xuống điên nổi. Trong cơn kinh hoàng tột độ, y chỉ biết chém, chém và chém cho đến khi thân xác trước mặt nát vụn. Đến lúc hơi thở đứt quãng, tay y run rẩy buông đao xuống, y mới lảo đảo ngã quỵ. Ánh trăng hắt vào soi rõ dưới chân của hắn không phải là nửa xác Tài, mà là người vợ cùng đứa cháu nội độc nhất. Thân thể của hai người đã bị băm vằm nát bét, máu và thịt vương vãi khắp hành lang. Đôi mắt đứa bé còn mở trừng trừng như hỏi tội. Chị Huyền quát há miệng cứng đờ không thốt nổi một lời. Tận sâu trong bóng tối vẫn vang lên tiếng đồng dao rần rần. Ông thợ nào thua về bú tí mẹ. Lắc gục xuống đống máu với tiếng cười khàn đặc vẳng vẳng chẳng biết từ đâu. Đêm đó trong lúc chị Huyền quát còn đang vùng vẫy giữa ác mộng, thì ở một khách điếm ven đường, chính đang ngồi co ro nơi góc tối với cõi lòng nặng như đá đè. Bóng đêm ngoài cửa sổ đã quánh cứ dán chặt mắt vào hắn. Để trấn tĩnh, hắn mò xuống dưới rồi gọi mấy vò rượu. Tiểu nhị bưng ra hai vò đầy kèm theo một cái bát sành. Chính rót ảo ảo đưa lên miệng uống cạn, mong mền dày suốt đi hình bóng của Tài. Nhưng càng uống thì cổ họng lại càng nghẹn lại, cảm nhận vị đắng ngắt khắc lạ. Hắn cúi xuống nhìn trong tâm trạng hoang mang. Bát rượu vốn trong vắt này lại biến thành màu đỏ như máu tươi. Trong lòng bát từng bóng máu ẩn đụng trôi lềnh bềnh như một đám máu đông tanh đầm. Chính rú lên rồi ném ngay bát rượu xuống sàn. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì bỗng vỏ rượu đặt trên bàn chợt rục rịch. Ngay lập tức bọt sủi lên trào ra ngoài sùi sục. Từ miệng vỏ bất ngờ có một cái đầu người chậm chậm trồi lên. Đó chính là gương mặt của Tài với đôi mắt mở to, còn người trắng đục. Nước rượu đỏ như máu chảy tong tong từ khóe miệng, nhỏ giọt lách tách xuống bàn. Cái đầu từ từ xoay sang phía chính, nó méo mó nở một nụ cười nửa miệng với hai hàm răng nghiến kèn két. Chính gào lên một tiếng ngã ngửa ra đằng sau, ruột gan như đảo lộn. Hắn nôn bụng nôn thốc nôn tháo. Rượu tường hồng của gã ống ngập tuôn ra bốc mùi tanh tưởi, xen lẫn những sợi tóc dài quấn lấy cổ họng. Hắn dây rùa mắt long lên, miệng vẫn phun ra không ngừng. Tiểu nhị và khách điếm hoảng hốt chạy vào, nhưng chỉ thấy chính nằm co ro, móc họng điên hồi. Trên bàn hai vò rượu vẫn y nguyên trong vắt, chẳng có gì ngoài hương men đồng ngai ngái. Chắc uống say quá sinh mê sảng đó. Tiểu nhị chán nản vì đã quen với cảnh này, sau cùng chỉ đành dìu hắn lên trên phòng để nghỉ. Chính rời khách điếm từ tờ mờ sáng, hắn mua một con ngựa rồi phi nước đại về quê, cố tìm cách nhanh nhất để thoát khỏi vùng đất kinh hoàng này. Vừa về đến đầu làng, hắn đang nghe người ta kháo nhau rằng bu ruột Tài cũng vừa qua đời sau một giấc ngủ đêm. Tiếng đó như nhát dao xoáy vào ngực của Chính, khiến hắn toát mồ hôi, chân tay run rẩy. Từ thổ bé, bu Tài vốn thương hắn như con, cho ăn cho uống mỗi khi Chính sang chơi với Tài. Giờ bà mất, người làng rủ nhau đi viếng đông đúc, riêng hắn chỉ dám nấp trong nhà mà không dám ló mặt. Hắn ngồi bệt xuống giường, tay run rẩy mở hòm vàng, chừng chừng nhìn từng nén nỗi lòng rối như tơ vò. Nhưng ngay khi đôi mắt vô tình liếc tới góc nhà, hắn lại chết khiếp khi thấy từ lúc nào cây cưa nghiệt oan kia đã dựng đứng ở đó. Cây cưa này chính là thứ hắn dùng để xẻ Tài làm đôi. Tại sao nó lại có thể vượt qua trăm dặm đường rồi theo hắn về đến tận đây? Không, không thể nào. Chính lắp bắp lùi dần, nhưng cây cưa khẽ rung lên tựa như có bàn tay vô hình nắm lấy. Lẽ sau đó cây cưa tự động di chuyển, lưỡi kéo lê trên nền gạch ẩm phát ra từng tiếng rít đành ấp. Âm thanh đó cứ thẳng vào não bộ khiến cho Chính ôm đầu rú lên hay mắt đảo loạn. Ngày khuya, tiếng trống tăng từ Tài vẫn đang vọng lên từng hồi thi thiết như là nhịp đếm cho oan hồn trở về. Trong gian nhà mờ tối, Chính thấy mình kẹt giữa hai bờ oan khuất. Một bên là tiếng trống tăng buồn rười rượi, một bên là lưỡi cưa rỉ máu cận kề. Hắn run rẩy quỳ xuống lẩm bẩm như kẻ mất trí. Tài ơi, tha cho tao, ta chỉ muốn sống, ta chỉ muốn sống thôi. Chính đổi dần tới góc phòng khi được cây cưa đột ngột đứng thẳng giữa nền nhà, lạnh lẽo như mời gọi. Đúng lúc đó một cơn gió lạnh từ đâu ùa vào, làn hơi vừa chạm tới thân thể đã làm cho Chính như mất vía. Hắn bật cười sằng sặc lồm cồm bỏ tới nắm lấy lưỡi cưa trong trạng thái mê muội. Sáng hôm sau, người hàng xóm sang nhà thất kinh khi thấy xác của Chính trong vũng máu. Bàn tay của hắn co quắp nắm lấy lưỡi cưa đang ngập trong ổ bụng. Từ vết xẻ đó, ruột lòng đùn ra thành một đống kinh tởm không sao kể xiết. Đầu đó là tiếng ngắt đồng dao âm vang lại cất lên trong một buổi sáng chứng khí âm u. Kéo cưa lửa xác, ông thợ nào ác dẫn xuống âm ti, ông thợ nào đi về trong quằn quách. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.